Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một buổi đọc truyện của Lão Trần. Thì ở phần hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Chương hôm nay sẽ là chương Linh Hồn Hoang Thú. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhóm người Lâm Động đi chấp hành nhiệm vụ bên ngoài của Đạo Tông. Thì vô tình trong lần chấp hành nhiệm vụ này, bọn họ đã gặp phải một vấn đề khá là nan giải, đó là gặp phải một cây tiên thụ. Tuy nhiên thì trong quá trình bàn bạc, nhóm họ quyết định tiêu diệt cái con viên vương canh giữ tiên thụ đó, nhưng mà lại để tin tức lộ ra ngoài để cho những cái bang phái gọi là giang hồ ở khu vực đó họ biết được. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động và nhóm người của Đạo Tông sẽ chống đỡ như thế nào với những lực lượng kia. Luồng khí màu xám lúc này không ngừng tràn ra từ yêu nhãn giữa trán Lâm Động, lập tức che khuất cả bầu trời. Đám khí xám ngưng tụ lại thành một tầng mây khiến thiên địa cũng tối sầm lại. Luồng khí xám ấy tràn ngập khắp trời, một loại khí tức tang thương tỏa ra, mơ hồ còn vang lên những tiếng gầm rú. Lúc này còn vô số cường giả từ khắp nơi tụ hội về đây. Chung quanh đỉnh núi bắt đầu xuất hiện một số bóng người. Nhìn thấy một màn ở trên không trung hiện tại, những người này cũng không dám làm loạn. Giữa trán Lâm Động nhanh chóng lan ra một tia máu, sát khí âm lãnh lan tỏa muốn xâm thực vào hai mắt hắn, nhưng mỗi khi sắp chạm vào hai mắt thì bị một luồng bạch quang cản lại. Hoang Vu Yêu Nhãn này tuy rất mạnh, nhưng mà muốn có được sức mạnh ấy thì phải trả giá không ít. Nếu không phải Lâm Động có thạch phù thần bí hộ thể thì có lẽ hắn cũng không thể thi triển ra được loại vũ khí khủng bố này. Tuy rằng cho dù không nhìn thấy bằng mắt thường được, nhưng hắn cũng có thể dùng tinh thần lực để cảm nhận thế giới chung quanh, nhưng hắn không hề muốn nhìn thấy mình thành một lão nhân mù. Tầng mây xám mù mịt ngập trời trong yêu nhãn của Lâm Động đột nhiên ngưng tụ huyết quang rồi biến thành một chùm sáng bắn thẳng lên tầng mây. Uỳnh một tiếng. Ngay khi tầng huyết quang dung nhập thì tầng mây xám cuồn cuộn chuyển động, hình thành một lốc xoáy khổng lồ. Ở cuối lốc xoáy giống như liên kết với không gian viễn cổ, có một cảm giác hoang sơ nhất thời lan tràn ra. Khi cơn lốc chuyển động, dường như có một thân ảnh to lớn bay qua. Giả thần giả quỷ, bất luận thủ đoạn của ngươi quỷ dị thế nào cũng chỉ là thực lực ngũ nguyên niết bàn mà thôi. Ánh mắt của La Giật lạnh lẽo nhìn tầng mây dày đặc trên đỉnh đầu Lâm Động, hàn quang tràn ngập trong mắt. Tuy miệng nói vậy nhưng đúng là hắn đã cảm thấy một cảm giác bất an, tầng mây ấy khiến hắn thấy vô cùng áp lực. Phải giết tên tiểu tử quỷ dị này ngay. Sát ý lóe lên trong mắt La Giật không chần chừ nữa, thanh đại đao xuất hiện trong tay, nguyên lực cuồng bạo dâng lên, một luồng áp lực lan tỏa khiến sắc mặt không ít người phải biến đổi. Với thực lực bát nguyên niết bàn, La Giật có thể xếp ở vị trí thứ 6 trong thông phái thông tập bảng, quả là cũng có chút bản lĩnh. Tiểu tử, dù ngươi có là đệ tử đạo thông thì ta cũng sẽ lấy cái mạng của ngươi. Gương mặt La Giật trở nên hung hăng, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ lại, huyết khí hội tụ phía sau tạo thành một hư ảnh màu đỏ khổng lồ. Huyết ảnh đó tay cầm một thanh huyết đao, lưỡi răng cưa, huyết khí ngập tràn, cả không gian như đắm chìm trong huyết hải. Huyết đao lão tổ, đây là tuyệt chiêu của La Giật, Đại Tu La Đao. Sắc mặt không ít cường giả vì sự biến đổi chiêu thức của La Giật mà trở nên thay đổi, kêu lên thất thanh, hiển nhiên bọn họ không xa lạ gì với chiêu thức hung hãn này. Để giết một tiểu tử ngũ nguyên niết bàn mà La Giật phải thi triển cả chiêu này sao? Tên tiểu tử này xui xẻo rồi, nhớ năm đó chỉ với một chiêu này mà La Giật đã giết chết 5 gã cường giả thất nguyên niết bàn. Vô số những tiếng bàn tán vang lên xôn xao, bọn Ứng Hoan Hoan, Khương Côn nhìn Lâm Động ở bên dưới tầng mây màu xám, ánh mắt có phần lo lắng. Chiêu này của La Giật không thể cứ liều mình là đỡ được. Khương Côn trầm giọng nói, mấy người bên cạnh cũng đồng cảm gật đầu. Ứng Hoan Hoan hơi nhíu mày khẽ cắn môi, bàn tay ngọc ngà đưa ra, cây đàn tranh cổ màu xanh phỉ thúy xuất hiện. Chuyến đi lần này trưởng lão đã nói nàng là thủ lĩnh, nếu Lâm Động gặp bất trắc thì thực sự nàng không biết ăn nói thế nào với Trần Chân và Ngô Đạo. Đại Tu La Đao, Tu La Chảm. Huyết khí đầy trời, gương mặt của La Giật dữ dằn bước chân ra, hai tay nắm chắc thanh đao cật lực chém xuống, uỳnh một tiếng. Vào khoảnh khắc đại đao chém xuống, huyết ảnh phía sau hắn cũng vung cây đại đao trong tay lên, mang theo thanh thế kinh thiên động địa mà chém xuống Lâm Động. Nguyên lực thiên địa chuyển động điên cuồng, huyết đao khổng lồ còn chưa tới nơi, mặt đất phía dưới đã nứt toác ra một đường lớn. Lâm Động ngẩng đầu lên, trong mắt là hình ảnh đao quang huyết sắc khổng lồ, lông tóc toàn thân hắn dựng ngược, ánh mắt trở nên nặng nề. Đột nhiên thủ ấn nhanh chóng biến hóa, đám mây trên đỉnh đầu nhanh chóng tản ra, từ trong lốc xoáy bay ra một thân ảnh khổng lồ. Cự ảnh vừa xuất hiện đã che phủ cả bầu trời, thân ảnh to lớn cuộn tròn giống như là một siêu cấp yêu thú đến từ thời hồng hoang viễn cổ. Con cự thú thần bí vừa xuất hiện lập tức khiến vô số người phải hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả đến sắc mặt mấy người Tô Lôi cũng biến đổi. Đó là hoang thú trong truyền thuyết sao? Bọn Ứng Ngoan Hoang nhìn con thú đầy chấn động, bọn họ cũng hiểu đôi chút về vũ kỹ của Hoang Điện, chỉ có điều đây là lần đầu tiên nhìn thấy dị thú đáng sợ tồn tại từ thời viễn cổ này. Hoang thú cuộn tròn trên không trung, mắt nó nhắm nghiền tỏa ra sức mạnh hủy diệt, rồi dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, con mắt khổng lồ của nó từ từ mở ra. Cự nhãn dần mở ra, nguyên lực thiên địa sôi trào. Khi nó hoàn toàn mở mắt, trong đôi mắt đen đó dường như có một thứ gì đó đáng sợ nhất trong thiên địa. Vút, một tia hắc quang giống như hấp thu hết mọi nguồn sáng phóng ra, cả thiên địa tối sầm lại, xuyên thủng không gian, đâm thẳng vào huyết đao trước vô số ánh mắt chấn động. Ầm một tiếng, và khoảnh khắc va chạm, thiên địa dường như tĩnh lặng, luồng năng lượng bùng nổ như pháo hoa rực rỡ tỏa ra thứ sức mạnh tử vong. Năng lượng đáng sợ cuộn trào, đỉnh núi chung quanh gần như nổ tung, những người ở gần cũng bị chấn cho hộc máu, khí tức yếu ớt, vẻ mặt sợ hãi phải vội vàng rút lui. Lâm Động cũng lùi nhanh về phía sau, kình phong đáng sợ đó đến hắn cũng cảm thấy áp lực, nhưng hiển nhiên tốc độ hắn không đủ nhanh, hắn bèn nắm tay lại, thanh quang dâng lên, biến thành một tấm lá chắn có long lân màu xanh khổng lồ chắn ở phía trước. Keng, kình phong đâm thẳng lên tấm lá chắn, khí huyết trong cơ thể Lâm Động cuộn trào ác liệt, thân hình hắn bay ra phía sau, cánh tay trở nên tê dại, nếu không phải nhục thể của hắn khá tốt thì cánh tay có lẽ đã gãy mất rồi. Cuồng phong đáng sợ kéo dài mấy phút mới tan, không gian đổ nát, khu rừng phía trước đã san thành bình địa. Mọi người cũng dần tỉnh lại, cảnh tượng này đều không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Khi nhìn thân ảnh trên không trung, ánh mắt đã không còn sự chế giễu. Một số người nhìn Lâm Động rồi quay sang La Dật. La Dật lúc này mái tóc đã tung ra tán loạn, y phục rách tả tơi, khí tức phập phồng, gương mặt vẫn còn sự kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không thể tưởng tượng được Lâm Động chỉ với thực lực ngũ nguyên niết bàn mà lại đánh được với hắn đến mức này. Đệ tử đạo tông nghẽ nào đã mạnh đến mức này rồi sao? Không khí trên không trung dần tĩnh lặng, ánh mắt thèm muốn của một số người cũng đã giảm đi. Còn ai muốn động thủ nữa không? Trong không khí tĩnh lặng, Lâm Động đảo mắt chung quanh với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cố kiềm nén huyết khí nhộn nhạo trong cơ thể, vẻ mặt không lộ ra bất cứ điều gì, giọng nói mang đầy sát khí vang lên. Tất cả yên lặng một cách kỳ lạ. Tuy những kẻ ở đây đều rất cường hãn, nhưng trước ánh mắt của Lâm Động thì đến những hung đồ này cũng phải e dè. Sắc mặt La Dật tối sầm lại nhưng hắn cũng không lên tiếng, hiển nhiên hắn vẫn đang chìm đắm trong công kích hùng hãn của Lâm Động. Lâm Động quét mắt nhìn quanh rồi từng bước lui về, nhưng khi hắn chuẩn bị rút lui thì một tràng cười lạnh nhạt vang lên. Ha ha, đạo tông từ bao giờ lại có được đệ tử mạnh mẽ như vậy, nhưng chỉ với bộ dáng hung thần ác sát, dọa người khác thì được, chứ với Diêu Linh ta thì quả thực là hiệu quả không lớn lắm đâu. Lâm Động khựng người lại, chăm chăm ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy trên đỉnh núi cách đó không xa có một hắc ảnh xuất hiện, đồng tử liền co nhỏ lại. Diệu Linh, lão đại của ma ấn chúng, kẻ xếp hạng thứ tư trong tông phái thông tập bảng. Xuất hiện rồi sao? Đáy lòng của Lâm Động lúc này cũng trùng xuống. Trên đỉnh núi, bóng người hắc y đó dần xuất hiện trước vô số ánh mắt đang nhìn. Hắc bào che khuất gương mặt, mơ hồ có một luồng sức mạnh lạnh lẽo lan tỏa ra từ bên dưới hắc bào. Diệu Linh, Diêu Linh thì đúng hơn. Xung quanh có người kêu lên kinh ngạc, cái tên này khá nổi danh tại huyết nham chi địa, xếp hàng thứ tư trong tông phái thông thập bảng. Điều này đủ khiến nhiều tên hung đồ kinh hãi. Ánh mắt La Dật và Tiêu Thiền cũng biến đổi, bọn chúng nhìn hắc ảnh kia với ánh mắt đầy vẻ kiêng dè. Tuy chỉ xếp sau Diêu Linh một chút, nhưng bọn chúng lại hiểu nếu thực sự động thủ thì cả hai cộng lại cũng không phải đối thủ của Diêu Linh. Hắc hắc, đến cả hắn cũng xuất hiện rồi sao? Xem ra ma ấn chúng lần này nhất định là muốn có tiên nguyên cổ trùng. Ánh mắt La Dật tối lại, cười lạnh nói. Hắn nhìn Lâm Động ở phía xa, trong lòng vừa có phần thích thú trước cuộc diện sắp tới của bọn người Lâm Động, nhưng cũng có một chút không can tâm, trơ mắt nhìn tiên nguyên cổ trùng rơi vào tay bọn người Nguyên Môn, đối với hắn mà nói là có phần không thoải mái. Lão đại, bọn Tô Lôi thì mừng rỡ vì sự xuất hiện của Diêu Linh, nhanh chóng tiến tới rồi nhìn bọn Lâm Động với ánh mắt thích thú. Diêu Linh, sắc mặt Ứng Hoan Hoan, Nguyên Phương và Khương Côn đều trở nên khó coi khi nhìn thấy Diêu Linh. Tuy sớm đã biết chắc chắn Diêu Linh sẽ xuất hiện, nhưng khi thực sự nhìn thấy trong lòng vẫn trùng xuống. Với kẻ xếp hạng tư trong tông phái thông tập bảng này, hiển nhiên là bọn họ cũng biết không ít. Thực lực cửu nguyên niết bàn đủ để chế ngự bất cứ ai đứng ở nơi này. Diêu Linh từng là chấp sự của Nguyên Môn, chỉ vậy thôi thì cũng đủ để vượt xa những đệ tử ở đây. Với thực lực của hắn thì trong số đệ tử đạo tông bây giờ, số người có thể chống lại hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa hắn lại không phải có một mình, dưới trướng còn có cả một đám hung đồ của ma ấn chúng. Thủ lĩnh của ma ấn chúng sao? Lâm Động nhìn chằm chằm vào thân hình toàn thân bao phủ trong hắc bào kia, hắn có thể cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm rõ ràng từ kẻ nọ toát ra. Trước khi đối mặt với La Giật thì Lâm Động vẫn chưa cảm thấy sợ hãi, thì giờ đây đã có chút bất an. Dù sao thực lực ngũ nguyên niết bàn của hắn với một cường giả cửu nguyên niết bàn thì khoảng cách là quá xa. Ngươi là Lâm Động phải không? Quán quân Bách Triều Đại Chiến, ha ha. Không ngờ quán quân Bách Triều Đại Chiến lần này lại lựa chọn gia nhập đạo tông. Diêu Linh chậm chậm ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tái nhợt dưới lớp hắc bào, một đôi mắt lạnh lùng gắn chặt lấy Lâm Động, cười lạnh nói. Lâm Động hiển nhiên không ngờ Diêu Linh chỉ nhìn một lần đã nhận ra hắn. Diêu Linh, tiên nguyên cổ chủng này là đạo tông bọn ta phát hiện ra trước, chuyện này bọn ta đã thông báo về tông môn, không bao lâu nữa cường giả đạo tông sẽ tới, thứ này ngươi không động vào được đâu. Nguyên Phương trầm giọng quát lên. Ha ha, không sao, giải quyết các ngươi trước khi cường giả đạo tông đến là được chứ gì. Diêu Linh cười khẽ thản nhiên nói. Ngươi cũng đừng lấy đạo tông ra mà dọa ta, kẻ khác có thể sợ đạo tông các ngươi, chứ Diêu Linh ta chẳng coi ra gì. Ngươi! Nguyên Phương nổi giận, nhưng rồi cố kìm nén nộ khí, cười lạnh. Ngươi cứ đắc ý đi, sẽ có lúc ngươi phải hối hận. Lâm Động nhíu mày, trước đó hắn khó khăn lắm mới dùng Hoang Vu Yêu Nhãn đánh lui sự uy hiếp của La Giật, giờ thì coi như công cốc rồi. Lâm Động, lát nữa nghe theo mệnh lệnh của ta, chuẩn bị rút lui. Khi Lâm Động đang suy nghĩ thì giọng nói nhẹ nhàng của Ứng Hoan Hoan vang lên bên tai. Nghe vậy, đồng tử Lâm Động có rút lại, lặng lẽ gật đầu. Cục diện trước mắt này đúng là không thể dừng lại thêm nữa. Diêu Linh xuất hiện thì bọn Lâm Động hắn đã không còn ưu thế, chỉ có thể rút lui mà thôi. Nhưng Diêu Linh sẽ cho bọn họ thoải mái rút lui hay sao? Lâm Động thở dài tự hỏi. Diêu Linh từ tốn kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra gương mặt nhợt nhạt như của một người trung niên, hố mắt hõm sâu, ánh mắt sắc lạnh như đao. Chi vị bằng hữu, tiên nguyên cổ trùng này chính là thứ mà nguyên môn ta đã muốn. Vì thế việc hôm nay hy vọng chư vị đứng ngoài cuộc đi. Sau này nguyên môn ta chắc chắn cảm tạ. Diêu Linh quét mắt chung quanh một lượt, ôm quyền cười nói. Lời nói của hắn đã kéo cả nguyên môn vào. Thân là tông phái siêu cấp lớn mạnh nhất của Đông Huyền vực hiện nay, sức nặng của lời nói này không phải là nhỏ. Vì thế khi hắn vừa dứt lời thì không ít người đã biến sắc mặt. Nhưng không ai dám lên tiếng phản đối, vì bất luận thực lực của Diêu Linh hay uy nghiêm của nguyên môn thì dường như đều không phải đối tượng mà bọn họ có thể khiêu chiến được. Thế chung quanh yên lặng, Diêu Linh cười nhạt, rồi quay lại nhìn bọn người Lâm Động, đưa tay ra thản nhiên nói. Giao nó ra đây, chắc người cũng biết tính cách của ta, ta chưa từng nương tay với ai, sau này cũng sẽ không, nếu thực sự cần thiết thì ta cũng không ngại cho máu chảy thành sông đâu. Nghe vậy đồng tử bọn Ứng Hoan Hoan đều co rút lại, ánh mắt lấp lánh, bèn tiến lên hai bước, vẻ mặt có chút khó nghĩ. Thế nhưng, ngay lúc Diêu Linh tưởng bọn Ứng Hoan Hoan chấp nhận thỏa hiệp, thì hàn quang trong mắt Ứng Hoan Hoan lóe lên, giọng hét lạnh lùng, rút lui. Tiếng hét vừa dứt, bàn tay Ứng Hoan Hoan liền chạm lên chiếc đàn tranh cổ, nhanh chóng khẩy đàn, sóng âm màu bích lục dâng lên như thủy triều, làn sấm âm này không có lực công kích quá mạnh nhưng lại khiến Diêu Linh có chút hốt hoảng. Đúng vào khoảnh khắc ấy, các đệ tử đạo tông ở phía dưới không hẹn cùng rút lui, tỏa ra tứ phía. Biến cố đột ngột này khiến mọi người không thể ngờ tới, đệ tử đạo tông lại có thể rút lui quả đoán đến vậy. Khi những kẻ này sực tỉnh thì phần lớn đệ tử đạo tông đã bay vào trong rừng rậm nhanh chóng biến mất, tốc độ khiến bọn chúng phải sững sờ. Đi! Trên không trung các đệ tử nòng cốt, Ứng Hoan Hoan và Khương Côn cũng nhanh chóng bay đi, nhưng bọn họ không phán ra phân tán, mà vì bọn họ biết các đệ tử bình thường khác có thể rút lui dễ dàng, còn bọn họ thì chắc chắn là bị Diêu Linh nhắm vào. Hôm nay ta muốn xem các người có thể chạy đi đâu. Lúc này Diêu Linh đã sực tỉnh lại, nhìn bọn Ứng Hoan Hoan và Lâm Động với ánh mắt lạnh băng, gương mặt hiện lên nụ cười dữ tợn. Đi theo bọn chúng, tiên nguyên cổ trùng ở trên người chúng. Diêu Linh phẩy tay cười lạnh. Rõ. Bọn Tô Lôi đáp lớn rồi lao vút đuổi theo bọn người Lâm Động. Diêu Linh biến mất, thân hình biến thành một luồng hồng quang bay đi. Vút. Sau khi người của ma ân chúng rời đi, những người đứng xem chung quanh cũng nhanh chóng động thân. Tuy tiên nguyên cổ trùng đã lọt vào mắt Diêu Linh, nhưng bọn chúng cũng không cam tâm từ bỏ. Vô số thân ảnh bay qua, tiếng gió rít vang lên cuồn cuộn, nguyên lực thiên địa như sục sôi. Phía trên bầu trời của dãy sơn mạch, vài bóng người bay qua tạo nên những tiếng xé gió, ánh mắt họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, sắc mặt ai cũng khá nặng nề. Lần này căn bản không thể thoát khỏi bọn chúng được rồi. Phương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, Lâm Động cũng gật gù, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Diêu Linh đã ngày một gần bọn họ hơn. Bọn Khương Côn trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo u tối, cảm giác bị đuổi theo này thực sự là khiến người ta khó chịu. Ứng Hoàn Hoàn ôm cây đàn tranh, mắt hơi cụp xuống, quang mang lóe lên vài cái, rồi nàng bỗng dừng lại, nghiến răng nói: "Để ta chặn bọn chúng lại, các người bỏ chạy trước đi." Nghe vậy, sắc mặt bọn Khương Côn, Nguyên Phương đều biến đổi. Định phản đối thì Ứng Hoan Hoan đã liếc nhìn bọn họ với ánh mắt bình tĩnh hơn nhiều. "Các người có thể chặn lại được bọn Diêu Linh hay không?" Bọn Khương Côn sững người, khoảng cách giữa bọn họ và Diêu Linh quá lớn, dù có liều chết cũng không có hiệu quả. "Nếu thấy vẫn còn thời gian suy nghĩ thì tiếp tục đi đi." Ứng Hoan Hoan xoay người ngồi khoanh chân trên một tảng đá xanh, rồi đặt cái đàn tranh trước mặt. Hắn đưa chiếc đuôi ngựa màu đen kia đi, làn tóc đen nhẹ nhàng xõa xuống giống như là thác nước vậy. Nhìn dáng người thiếu nữ đang ngồi, bọn Khương Côn không kìm được siết chặt nắm tay. "Đi đi." Lâm Động nhìn nàng ta một lúc rồi bất ngờ không nói lời nào, quay người bay đi luôn. Phía sau, ánh mắt bọn Khương Côn thay đổi một lúc, cuối cùng đành phải nghiến răng rời đi. "Lâm Động, hãy mang hạt giống trở về đạo tông." Sau khi cảm nhận bọn họ đã rời đi, Ứng Hoàn Hoàn khẽ đặt tay lên cây đàn, trong đôi mắt hiện lên một luồng hồng quang, giọng nói cũng nhẹ nhàng vang lên. Trên đỉnh núi, màu xanh của rừng rậm lan tràn đến cuối tầm mắt, nhìn từ xa giống như một mảnh hải dương xanh biếc vậy. Ứng Hoan Hoan ngồi trên một tảng đá xanh, mái tóc màu đen vốn buộc đôi ngựa lúc này xõa ra như thác nước phủ xuống, tận đến phần eo thon mềm mại. Gió nhẹ thổi qua, tóc đen lất phất bay, phảng phất như có hương thơm tỏa ra. Bàn tay ngà ngọc không tì vết của cô thiếu nữ đặt lên cây đàn tranh, nàng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn về bầu trời phương xa, nơi đó đang có tiếng gió rít gấp gáp. Khí hung sát đang nhanh chóng truyền về. Vút, âm thanh xé gió phá vỡ sự tĩnh lặng của phiến hải dương xanh biếc. Xa xa rất nhiều bóng người bay tới. Khi còn cách tảng đá xanh một đoạn thì mới dần chậm lại. Ha ha, đệ tử của đạo tông hiện tại kẻ nào cũng điên cuồng. Diêu Linh vừa hiện thân, nhìn thấy Ứng Hoan Hoan đang ngồi trên đỉnh núi thì không kìm được mà lắc đầu cười nói. Nếu ngươi tưởng Diêu Linh ta biết thương hoa tiếc ngọc thì e là ngươi sẽ phải thất vọng. Ha ha, nha đầu này cũng xinh đẹp lắm chứ, hay là bắt về hưởng thụ đi. Một tên cường giả mà ấn chúng nở ra nụ cười quái dị, ánh mắt không chút cố kỵ lướt qua vóc người của Ứng Hoan Hoan. Xung quanh còn có không ít kẻ nữa đều phá lên cười tà dị. Tô Lôi, giải quyết nàng ta đi, những người còn lại tiếp tục cùng ta đuổi theo. Tiên nguyên cổ trùng không có trên người nàng. Diêu Linh lạnh lùng nhìn Ứng Hoan Hoan rồi phất tay ra lệnh. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, nàng thiếu nữ áo trắng váy xanh đã nở nụ cười, ngón tay khảy lên dây đàn, trong đôi mắt to tròn đen mà sáng kia bỗng có hồng quang quỷ dị nổi lên. Người cũng đánh giá mình quá cao rồi, muốn đi thì phải vượt qua cầm trận của ta đã. Tiếng cười vừa dứt, gương mặt Ứng Hoan Hoan lạnh như băng, một luồng sức mạnh cực lớn bùng lên, gần đến cảnh giới của Bát Nguyên Niết Bàn. Chỉ vậy thôi sao? Nhưng Diêu Linh thấy thế chỉ phì cười. Ứng Hoan Hoan cụp mắt xuống, bàn tay đặt lên cây đàn, rồi ngón tay bỗng ấn mạnh xuống, máu tươi trào ra từ lòng bàn tay nàng. Gần như ngay lập tức, cây đàn tranh bị nhuộm thành màu huyết hồng sắc. Theo đó, huyết sắc chuyển động trên cây đàn, một thứ sức mạnh kỳ dị tỏa ra theo ánh huyết quang. Động thủ, nha đầu này không bình thường. Diêu Linh thấy thế, đồng tử co rút lại, hắn bỗng có dự cảm không tốt, lập tức quát lên, soạt. Lời vừa dứt thì Tô Lôi phía sau đã lao vút tới, nguyên lực cuồng bạo ngưng tụ hung hăng tung một quyền về phía Ứng Hoan Hoan. Vô tướng Bồ Đề Âm. Ứng Hoan Hoan hơi nhìn lên, vô cùng bình tĩnh nhìn Tô Lôi lao tới, rồi một thanh âm dịu dàng từ miệng nàng vang ra. Đúng vào khoảnh khắc lời nói vừa dứt thì đầu ngón tay nàng cũng chuyển động trên những sợi dây đàn huyết sắc. Đông, thiên địa bỗng nhiên tĩnh lặng, sau đó là một đạo huyết quang với tốc độ khủng bố xuất hiện bắn thẳng về phía Tô Lôi. Phanh một tiếng, thanh âm vang dội cất lên. Tô Lôi có thực lực là Bát Nguyên Niết Bàn, không ngờ lại bị đánh bật lại trước bao ánh mắt kinh ngạc. Tiếng đàn thật quỷ dị. Tô Lôi khó khăn lấy lại thăng bằng, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Khi chạm vào đạo huyết quang vừa rồi, hắn phát hiện toàn bộ sức mạnh của hắn cũng bị phản chấn ngược lại. Vô tướng Bồ Đề Âm. Ánh mắt Diệu Linh lúc này trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm Ứng Hoan Hoan, trầm giọng nói: Người đã tu luyện thành công vô tướng Bồ Đề Âm của Thiên Địa Đạo Tông, được mệnh danh là uy lực rất gần với tứ đại kỳ kinh sao? Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn lên, cặp môi mím lại cười nói: Không ngờ là ngươi lại hiểu rõ về vũ kỹ của đạo tông ta như vậy, không hổ là chấp sự của Nguyên Môn. Tiểu nha đầu, đừng có khua môi múa mép trước mặt ta. Vô tướng Bồ Đề Âm đúng là rất mạnh, nhưng chỉ một mình ngươi mà muốn ngăn cản bọn ta thì ngươi cũng quá ngây thơ. Diêu Linh quát lớn, tất cả cùng động thủ để xem nàng ta làm thế nào. Diêu Linh hét lên rồi xông lên đầu tiên, khí thế cửu nguyên niết bàn bùng phát, dường như khiến cho cả ngọn núi này cũng phải rung chuyển. Ứng Hoan Hoan nhìn Diêu Linh cuối cùng động thủ, ánh mắt trở nên rất ngưng trọng, hít vào một hơi thật sâu, hàm răng cắn chặt đôi môi, khóe miệng chảy ra một tia máu. vô tướng Bồ Đề Âm, chúng sinh tướng. Giọng nói nhẹ nhàng của Ứng Hoan Hoan lần nữa vang lên, huyết sắc cuộn trào quang mang, cuối cùng ngưng tụ ở phía sau lưng nàng thành một gốc cây bồ đề huyết sắc. Cây bồ đề cổ thụ rung lên, cành lá đong đưa, một đạo âm thanh như từ thời thiên địa sơ khai vọng về. Sóng âm kỳ lạ lan tỏa bao trùm cả thiên địa, bọn diêu linh đang lao tới bỗng nhiên khựng lại. Ở phía trước mặt bọn chúng, không gian méo mó rồi như hiện ra một tấm gương vô hình, trong tấm gương này chính là hình ảnh bọn chúng. Phù, phụt. Tấm gương chuyển động, trước vẻ mặt kinh hãi của bọn chúng thì những hình ảnh trong gương chậm rãi bước ra, xuất hiện trước mặt mọi người. Vô tướng Bồ Đề Âm quả nhiên là đáng sợ. Nhìn cái bóng người giống hệt như mình, đồng tử của Diêu Linh co rút lại, hắn ngước mắt nhìn lên trên cô thiếu nữ đang ngồi ở phía trước cây bồ đề huyết sắc. Lúc này tia máu tươi chảy ra từ trên môi càng ngày càng trở nên tiên diễm hơn. Vút, trên bầu trời có vài bóng người bay lướt qua, bọn họ đều im lặng không nói gì, không khí vô cùng áp lực, khiến cho một người gần như không thể thở nổi. Bọn họ chính là mấy người Lâm Động, Khương Côn vừa chia tay cùng Ứng Hoan Hoan. Bỗng một người dừng phát lại, mấy người phía trước cảm thấy như vậy cũng dừng lại, nhìn về Khương Côn ở phía sau. Mọi người cứ như vậy mà bỏ nàng ấy lại sao? Khương Côn nắm chặt tay, giọng nói khàn đặc. Viên Lăng, Phương Nguyên cũng trầm mặc, ánh mắt hiện lên vẻ đau xót. Vậy người nói xem phải làm sao? Lâm Động khẽ hỏi. Người có phải là nam nhân không? Lúc này lại bỏ lại một mình nàng ấy sao có thể là đối thủ của bọn người Diêu Linh? Chúng ta cứ như thế này trở về thì làm sao mà ăn nói được với các sư huynh đệ? Khương Côn ngẩng phát đầu lên, dữ dằn hét vào mặt Lâm Động. Vì thế chúng ta nên ở lại cùng chống lại kẻ địch, rồi tất cả cùng chết, và tặng tiên nguyên cổ chủng cho bọn chúng để bọn chúng mang về nguyên môn và khiến nguyên môn lớn mạnh rồi ăn thịt đạo tông ta sao? Lâm Động bình tĩnh nhìn Khương Côn đang kêu gào từ tốn nói. Thấy Lâm Động bình tĩnh như thế, Khương Côn khựng người rồi cúi đầu đau đớn, hai tay ôm đầu. Khương Côn, chuyện này không thể trách Lâm Động sư đệ, Phương Nguyên khẽ nói. Đi thôi, nếu Hoan Hoan xảy ra chuyện gì, sau này chúng ta sẽ không đội trời chung với nguyên môn. Viên Lăng nắm lấy cánh tay của Khương Côn, ánh mắt hắn cũng đỏ lên, trầm giọng nói. Khương Côn có chút chết lặng khi bị Viên Lăng kéo lên, toàn thân đờ đẫn mà đi theo. Lâm Động nhìn mấy người, ánh mắt bình tĩnh lúc này cũng có chút dao động, rồi chợt hắn khẽ thở dài, lật tay, hạt giống của tiên nguyên cổ chủng xanh biếc lóe lên, sau đó hắn trực tiếp ném cho Nguyên Phương. Lâm Động, ngươi... Nguyên Phương nhận lấy tiên nguyên cổ chủng rồi nhìn Lâm Động đầy ngạc nhiên. Huỳnh người nói cũng đúng, cứ thế này trở về thực sự không thể ăn nói được với mọi người. Lâm Động nhún vai, hắn biết trong đạo tông Ứng Hoan Hoan được yêu quý như thế nào. Nếu lần này về, dù mọi người có thấu hiểu nhưng chắc chắn là ánh mắt oán trách sẽ khiến hắn không chịu nổi. Ta quay lại tìm nàng ta, mọi người đem hạt giống về đạo tông là được. Lâm Động không chút chần chờ quay người đi luôn. Lâm Động. Nguyên Phương nhìn dáng người gầy gò của gã thanh niên này bỗng hét lên một tiếng, đưa tay quẹt nước mắt. Nhất định phải đưa Ứng Hoan Hoan trở về nha. Lâm Động không quay đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay ra phía sau một cái rồi ngẩng đầu lên, thở hắt ra một hơi. Xem ra, lần này ông đây phải thực sự liều mạng rồi. Phía trên hải dương xanh biếc, nguyên lực cuồng bạo dâng trào, một giai điệu du dương nhẹ nhàng với vũ điệu thần kỳ vang vọng khắp không trung. Nguyên lực bùng phát, sắc mặt Diêu Linh tối lại, một trưởng mang theo nguyên lực hùng hậu oanh kích lên bóng người phía trước, dung mạo của nó giống hệt với hắn, thậm chí ngay cả thần thái trên gương mặt không khác chút nào, nhìn giống như là được sinh ra từ một khuôn mẫu vậy. Nắm đấm của Diêu Linh đánh lên cái bóng kia, nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, cái bóng run lên, cuối cùng bùng một tiếng nổ tan tành. Tung trưởng đánh tan cái bóng của chính mình, ánh mắt Diêu Linh tối sầm lại nhìn quanh. Trên không trung lúc này rất hỗn loạn, trước mặt tất cả những ai đuổi tới đều có một cái bóng giống hệt với bản thân. Thực lực của chúng cũng giống hệt kẻ mà bọn chúng được sao chép. Thực lực cái bóng trước mặt Diêu Linh ban nãy tuy không bằng hắn nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa vũ kỹ mà nó biết cũng đều giống hệt như hắn, đối phó là rất khó khăn. Diêu Linh nhìn về phía đỉnh núi, ở nơi đó có một gốc bồ đề huyết sắc đang lay động, và cái bóng kia chính là được phát ra từ gốc cây này. Bên dưới bồ đề là cô thiếu nữ đang ngồi tĩnh tọa, nhưng ngón tay ngọc ngà khẩy lên những sợi đằng huyết sắc. Sắc mặt nàng ta lúc này có phần tái nhợt, màu đỏ có máu trên môi ngày càng rõ rệt hơn. Ai cũng biết hiện giờ trạng thái của nàng không phải là tốt. Không hổ là vũ khí mạnh nhất ngoài tứ đại kỷ kinh của Thiên Điện Đạo Tông, nhưng với thực lực của ngươi, liệu có thể kiên trì được bao lâu? Diêu Linh cười lạnh, ngăn cản lại các ngươi là đủ rồi. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, nụ cười hiện lên với vẻ huyết sắc nhìn rất thê lương, nhưng lại có một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Khóe mắt Diêu Linh co giật mấy cái rồi ánh mắt tràn ngập sát ý. người với thực lực thất nguyên niết bàn mà giữ chân được bọn ta ở đây. Chuyện này mà truyền đi cũng đủ khiến cho người tự hào rồi. Chỉ có điều là người không có cơ hội chứng kiến thời khắc đó. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, Diêu Linh ta không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. Vừa dứt lời thì ánh mắt Diêu Linh lóe lên hung quang, thân hình biến thành một vệt lưu quang lao ra, bàn tay to lớn đánh thẳng xuống Ứng Hoan Hoan. Cơ trường đánh xuống khiến không khí bùng nổ, trên đỉnh núi chịu áp lực cực lớn tách ra thành vô số khe rãnh. Diêu Linh này gần như ra tay không hề có chút nương tình, hiển nhiên hắn đã bị Ứng Hoan Hoan chọc giận. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, kình phong đáng sợ từ trên không trung khiến nàng không thể động đậy. Vô tướng Bồ Đề Âm đúng là rất mạnh nhưng tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Lần thi triển vừa rồi đã tiêu hao cạn hết nguyên lực trong người nàng, lúc này nàng đã không còn khả năng phản kháng. Bọn họ có lẽ đã đến nơi an toàn rồi. Ứng Hoan Hoan khẽ mỉm cười, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào. Nàng biết rõ ràng tầm quan trọng của tiên nguyên cổ chủng đối với đạo tông. Bàn tay nguyên lực khổng lồ với sức mạnh đáng sợ ngày một tới gần Ứng Hoan Hoan, cây bồ đề huyết sắc dưới áp lực của bàn tay cũng nổ tung. Chết đi! Diêu Linh hung hăng đánh xuống, bàn tay khổng lồ biến thành một bóng đen bao trùm lấy Ứng Hoan Hoan. Nàng hít sâu vào một hơi rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Vút! Thế nhưng khi hai mắt Ứng Hoan Hoan sắp nhắm hẳn thì trên bầu trời vang lên một âm thanh xé gió, một đạo thanh quang với tốc độ kinh người lướt tới. Cuối cùng vào khoảnh khắc cự trưởng sắp đánh xuống đã ôm lấy cô thiếu nữ, vẻ mặt lúc này có phần kinh ngạc. Bất chợt những tấm vảy xanh hiện lên, hình thành lên một tấm lá chắn khổng lồ. Uỳnh, cự trưởng âm ầm đánh xuống, cả đỉnh núi rung chuyển dữ dội, vô số đường nứt toác lan ra, cả đỉnh núi đều có dấu hiệu sụp đổ. Trên không trung, Diêu Linh nhìn đỉnh núi sụp đổ nhưng sắc mặt tối lại. Hắn nhìn chằm chằm về phía đỉnh núi. Ở đó khi khói bụi dần tan đi thì một tấm lá chắn bằng vảy xanh xuất hiện. Rắc! Vết nứt nhanh chóng lan tỏa trên tấm lá chắn, cuối cùng nổ tung. Theo đó hai đạo thân ảnh cũng dần xuất hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đúng là một cảnh tượng không tệ. Diêu Linh lạnh lùng nhìn gã thanh niên đang chậm rãi đứng lên, khóe miệng nhấc lên một nụ cười châm chọc. Lâm Động ôm bàn tay bị chấn mức đến mức tê dại của mình, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan thần trí gần như mơ hồ, khóe miệng giật giật. Cô nàng này thực sự rất liều mạng. Người của Nguyên Môn cũng chẳng có chút phong độ gì cả, chỉ biết hiếp đáp đàn bà trẻ con. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Diêu Linh quát: "Tiểu tử, lúc này mà mày vẫn còn khua môi múa mép?" Diêu Linh nhếch mép lên cười hung dữ. Lâm Động cười lạnh, hắn nhìn bọn người đang dần bao vây lại cũng biết không thể ở lại lâu hơn nữa. Bất luận dùng thủ đoạn gì hắn cũng không thể với sức một người mà ngăn chặn được hết cả cái bọn này. Phụt, quang mang màu xám nhanh chóng xuất hiện trên trán Lâm Động, yêu nhãn lần nữa mở ra. Hoàng Vũ yêu nhãn sao? Diêu Linh nhíu mày nhìn yêu nhãn trên trán Lâm Động. Hiển nhiên là hắn cũng biết rõ về nó. Trong tứ điện của Đạo Tông thì ngoại trừ tứ đại kỳ kinh vô cùng nổi danh ra, đây cũng là một trong những vũ kỹ có uy lực mạnh mẽ đến cực đoan, cùng loại với vô tướng Bồ Đề Âm lúc trước mà Ứng Hoan Hoan thi triển Hoàng Vũ yêu nhãn này. Vút, đạo quang mang màu xám mang sức phá hoại vô cùng khủng bố bắn thẳng ra từ yêu nhãn trên trán Lâm Động. Đạo quang mang bay tới đâu thì những người từng chứng kiến uy lực của nó vội vàng tránh lui, ngay cả Diêu Linh cũng phải lùi lại không muốn dính tới thứ khủng bố này. Diêu Linh, ta nghĩ sau này sẽ có không ít người đạo tông đến tìm ngươi đâu. Hy vọng lúc đó người vẫn còn cười được vui như vậy. Lâm Động nhếch mép cười lạnh, nụ cười tươi tắn nhưng tràn đầy hàn ý. Ánh mắt Diêu Linh tối sầm lại, đương nhiên hắn biết rõ sự việc hôm nay chắc chắn sẽ chọc giận Đạo Tông, mà hắn hiện giờ chỉ là kẻ bị Nguyên Môn trục xuất. Nếu Đạo Tông tìm đến được hắn, hắn lại không thể đem tiên nguyên cổ chủng hiến cho Nguyên Môn, vậy thì hắn chắc chắn sẽ rơi vào cục diện vô cùng thê thảm. Yên tâm, giết hết các ngươi rồi lấy lại tiên nguyên cổ chủng thì không có những phiền phức ấy xuất hiện nữa, Diêu Linh nham hiểm nói. Chỉ sợ là người không có cơ hội, Lâm Động cười lạnh, bàn tay nắm chặt lại, thiên ngạc cốt thương hiện ra, bàn tay hắn lật mạnh một cái, một lượng lớn dịch thể huyết hồng sắc lan tràn. Đây chính là thứ mà Lâm Động đấu giá được trong chiến trường viễn cổ, huyết mạch của thiên hoang thần ngưu. Từ lúc có nó đến giờ hắn vẫn chưa sử dụng, lúc này nhất định thì phải dùng đến rồi. Huyết dịch chảy vào trong thiên ngạc cốt thương, thủ ấn Lâm Động liền biến hóa, cây thương rung lên bần bật, rồi huyết quang bùng phát, một tiếng gầm rú tựa như từ thời viễn cổ vang lên. Huyết quang ngưng tụ rồi trước ánh mắt kinh dị của bọn Diêu Linh, nó tụ lại thành một con thiên ngạc viễn cổ khổng lồ. Đi, Lâm Động điểm mạnh ngón tay, đầu thiên ngạc viễn cổ kia gào thét một tiếng, chạy những bước hùng hục khiến cho thiên địa rung chuyển, nó hung hãn xông về phía bọn Diêu Linh. Triệu hồi được thiên ngạc viễn cổ, Lâm Động liền cất ngay thiên ngạc cốt thương đi, rồi cõng Ứng Hoan Hoan lên lưng, không một chút chần chờ xoay người bỏ chạy. Hắn biết tuy uy lực của linh hồn thiên ngạc hiện tại rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không thể là đối thủ của bọn người Diêu Linh, hắn chỉ muốn kéo dài một chút thời gian. Thằng khốn kiếp, Diêu Linh thấy Lâm Động chạy xa, ánh mắt tối sầm lại hét lên. Tiểu tử, người chạy không thoát đâu. Lắm lời, Lâm Động không hề ngừng lại, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên nghe thấy tiếng cười yếu ớt vang lên bên cạnh. Liếc mắt thì thấy gương mặt tái nhợt của Ứng Hoan Hoan, lúc này nàng ta cũng đã tỉnh lại được một chút, đang gạch đầu trên vai của Lâm Động. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về, Lâm Động mím môi khẽ nói. Ứng Hoan Hoan ngẩn người nhìn một bên gương mặt đầy cương nghị của Lâm Động. Một lát sau, Lâm Động nghe thấy bên tai vang lên một tiếng ừ rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng lại có một sự nhu thuận khó lòng nhận ra. Thời gian dần trôi qua, bóng đêm cũng dần bao trùm xuống mảnh đất này. Bóng tối đến gần, thỉnh thoảng vang lên không ít những tiếng gầm rú của những loài yêu thú nhỏ. Trên một vách núi có một khe nứt được che khuất bởi vô số tảng đá khổng lồ. Khe nứt kia phải rộng đến vài trượng, vừa đủ cho mười mấy người chui vào. Lâm Động nhẹ nhàng đặt thiếu nữ ở trên lưng mình xuống, cảnh giác nhìn quanh khe nứt, lại nhìn bầu trời đang dần tối lại, rồi hắn vội vàng dịch chuyển tảng đá để che lại khe nứt. Ứng Hoan Hoan thì yên lặng dựa vào vách đá, gương mặt tái nhợt đã khiến nàng có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Nàng cũng không nói gì, chỉ nhìn Lâm Động đang bận rộn qua lại, ánh mắt có phần phức tạp. Một lúc lâu sau, nàng khẽ nói. Ban đầu ta đối với người như vậy, không ngờ cuối cùng người lại mạo hiểm để cứu ta. Sau khi tra kín lại khe nứt, Lâm Động khẽ phủi phủi tay, quay lại nhìn Ứng Hoan Hoan, nhíu mày nói. Nhìn ta thế này đâu giống một kẻ có lòng dạ hẹp hòi đó chứ. Ứng Hoan Hoan khẽ cười nói. Nhưng dù ngươi cứu ta thì ta tạm thời cũng không thu lại câu nhận xét sau cùng. Nói khoác không biết ngượng à? Xem ra, ngươi cũng không có lòng tin đối với việc ta có thể tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh. Lâm Động cười nói. Không phải ta không có lòng tin với ngươi, mà tỷ lệ tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh thực sự quá thấp. Hồi đó tỷ tỷ của ta cũng từng tĩnh tọa trước Hoang Điện, Đại Hoang Vu Bi đến mấy tháng trời, nhưng cuối cùng phải thất bại. Mấy trăm năm nay, đạo tông chúng ta ra ngoài, ngoài tiền bối Châu Thông ra thì cũng chẳng có bất kỳ ai có thể tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh. Ứng Hoan Hoan lắc đầu nói. Mấy trăm năm nay đạo tông chúng ta không phải không xuất hiện kỳ tài, nhưng cuối cùng vẫn không thể chinh phục được Đại Hoang Vu Bi. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, hắn cũng hiểu được điều đó. Nếu Đại Hoang Vu Kinh mà dễ dàng tham ngộ thì Hoang Điện cũng sẽ không xếp cuối trong tứ điện. Không ai nghi ngờ gì về mức độ mạnh mẽ của Đại Hoang Vu Kinh. Nếu người tham ngộ được nó thì rất có lợi cho đạo tông. Ít nhất thì đến cuối cuộc so tài tông phái sắp tới, đạo tông chúng ta cũng có thêm phần nắm chắc. Bàn tay của Ứng Hoan Hoan vuốt nhẹ một lọn tóc đen, chậm rãi nói. So tài tông phái là cái gì vậy? Lâm Động từng nghe lưu thông của Nguyên Môn nói về nó ở trên đỉnh Bách Triều Sơn trong Bách Triều Đại Chiến, nhưng hắn lại chưa hiểu rõ về nó. Thì cứ cách một khoảng thời gian, các tông phái siêu cấp trên Đông Huyền Vực sẽ lại tổ chức một cuộc so tài tông phái. Cuộc thi này chỉ có đệ tử các tông phái siêu cấp mới được phép tham gia. Nói cách khác, đây là một hình thức rèn luyện tàn khốc. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan cụp xuống, Lâm Động có thể thấy bàn tay nàng đang nắm chặt lại. Mà mỗi lần tham gia so tài tông phái này, đạo tông chúng ta đều tổn thất một ít đệ tử ưu tú. Đồng tử của Lâm Động co lại, lẽ nào cuộc so tài tông phái này cùng một tính chất với Bách Triều Đại Chiến sao? Tổn thất đệ tử, một là do nơi tổ chức quá nguy hiểm, hai là vì những cuộc tranh đấu giữa các đệ tử tông phái khác nhau. Đương nhiên, với đạo tông chúng ta mà nói, mỗi lần tham dự so tài tông phái, tổn thất đệ tử phần lớn là vì Nguyên Môn. Nguyên Môn, Lâm Động cau mày. Quan hệ giữa đạo tông và Nguyên Môn vốn dĩ đã là không tốt, lại cộng thêm với việc Nguyên Môn hành sự đê tiện, thêm chuyện tiền bối Chu Thông của năm đó, hai bên như thế nước với lửa. Trong nội bộ tông phái, tất cả các đệ tử đều vô cùng căm thù Nguyên Môn. Tương tự thì đệ tử Nguyên Môn cũng coi đệ tử đạo tông chúng ta như cái gai trong mắt. Bình thường cao tầng đôi bên bởi vì cục diện chung mà cố gắng áp chế. Đương nhiên vẫn là đạo tông chúng ta nhượng bộ là chính, dù sao thực lực Nguyên Môn mạnh hơn đạo tông mà. Giọng nói tuy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng của Ứng Hoan Hoan vang lên, Lâm Động có thể cảm nhận được nội ý trong lời nói. Ý của ngươi là thời điểm tiến hành so tài tông phái, đệ tử Nguyên Môn chuyên nhắm vào đệ tử đạo tông để ra tay, hơn nữa còn là hạ sát thủ. Lâm Động nhào mắt lại nghi hoặc nói. Ứng Hoan Hoan cúi đầu, gương mặt nàng được che phủ bởi ánh sáng xanh, khẽ nói. Đệ tử Nguyên Môn về tổng thể đều mạnh hơn so với đạo tông chúng ta, vì thế các cuộc thi đấu trong mấy năm nay đạo tông đều tổn thất khá lớn, rất nhiều sư huynh đệ đều bị trúng phải độc thủ của đệ tử Nguyên Môn. Cuộc thi đấu lần trước, đại sư tỷ trước đây của thiên điện bọn ta đã chết trong tay của đệ tử Nguyên Môn. Lúc ấy tỷ tệ ấy che chắn cho các đệ tử khác rút lui. Lúc ấy rõ ràng tía đã nói là chúng ta nhận thua, nhưng bọn súc sinh kia vẫn không chịu thôi, rõ ràng là bọn chúng cố ý. Giọng nói của Ứng Hoan Hoan có phần run rẩy, nàng vùi đầu xuống đầu gối, thân hình nhỏ nhặn khẽ run lên. Lâm Động trầm mặc. Trong các cuộc đối đầu giữa các tông phái siêu cấp đều có thể xuất hiện đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn, chỉ là không ngờ Nguyên Môn lại đề tiện đến vậy. Lâm Động nhìn dáng người nhỏ bé mong manh kia, môi khẽ mím lại. Trong bóng đêm, đôi mắt hắn ánh lên hàn ý đậm đặc. Cuộc so tài tông phái lần này, nếu không có gì bất ngờ, chính là đến phiên tỷ tỷ của ta dẫn đoàn. Ta biết tính cách của tỷ tỷ, nếu đến thời khắc quan trọng, tỷ tỷ cũng sẽ liều mình ngọc đá cùng tan với đệ tử Nguyên Môn. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, đưa tay quệt má, dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt của nàng hơi đỏ lên, nhìn thanh niên trước mặt nàng. Nếu gặp phải tình cảnh đó, ta cũng sẽ không chút do dự đâu. Lâm Động nhìn ánh mắt của thiếu nữ lóe lên sự kiên quyết, hắn lặng lẽ gật đầu. Hắn mới vào đạo tông không lâu, đương nhiên không hiểu rõ về ân oán giữa đạo tông và Nguyên Môn. Nếu phẫn nộ thì trong lần so tài tông phái lần này, hãy giết thêm vài tên đệ tử Nguyên Môn đi. Lâm Động khẽ cười cũng không khuyên giải gì, vì hiện giờ hắn cũng rất có ác cảm với Nguyên Môn kia. Ứng Hoan Hoan gật mạnh đầu, rồi cười nói. Nhưng trước đó chúng ta phải sống sót trở về đạo tông cái đã, Diêu Linh sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta đâu. Trên người hắn có lẽ có thứ gì đó cảm ứng được tiên nguyên cổ trùng. Lâm Động nhìn lên bầu trời đêm. Vậy thì bọn hắn sẽ đuổi theo bọn Khương Côn sao? Ứng Hoàn Hoàn sững người lại vội vàng nói. Nàng biết Lâm Động đã giao tiên nguyên cổ trùng cho bọn người Nguyên Phương. Yên tâm đi, khi giao tiên nguyên cổ trùng cho Phương Tỷ, ta đã phong ấn khí tức của nó. Lâm Động cười rồi nắm tay lại. Tiên nguyên cổ thụ khổng lồ chợt hiện ra rồi rơi xuống mặt đất. Hơn nữa, trong tay ta còn có cái này. Diêu Linh sẽ tưởng nhầm nó là tiên nguyên cổ trùng, cho nên chắc chắn hắn sẽ đến tìm chúng ta. Lúc này Ứng Hoan Hoan mới thở phào một hơi, chợt liếc nhìn Lâm Động. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ Lâm Động lại suy nghĩ chu toàn đến vậy, mọi thứ hắn đã sắp xếp rất thỏa đáng. Ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi đã tiêu hao quá nhiều, có lẽ trong đêm nay bọn Diêu Linh hẳn là chưa tìm được đến đây đâu, Lâm Động nói. Ừ. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu, lúc này nàng quả thật đã quá mệt, nguyên lực thiếu hụt khiến toàn thân rã rời, nàng dựa vào vách đá nhắm mắt lại. Thấy Ứng Hoan Hoan đã nghỉ ngơi, Lâm Động mới quay ra nhìn lên bầu trời đêm, hắn có thể cảm nhận được những sự sao động quanh đây. Bọn Diêu Linh đúng là đang tìm kiếm bọn họ. Cái đám khốn kiếp Nguyên Môn kia, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. Lâm Động khẽ lẩm bẩm rồi lấy ra một bộ hắc bào trong túi càn khôn khoác lên người Ứng Hoan Hoan, lúc này đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sau đó hắn ngồi xuống nhưng không thể nhắm mắt, ở một nơi nguy hiểm như thế này hiển nhiên hắn không thể cho phép mình nghỉ ngơi. Thế là Lâm Động mở mắt cả đêm thức để canh chừng. Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống dãy núi thì cặp mày của thiếu nữ khẽ động, hai mắt mở ra, thấy ngay là hình ảnh của Lâm Động đang ngồi với đôi mắt sáng trong của hắn. Nghỉ ngơi khỏe rồi chứ? Lâm Động thấy Ứng Hoan Hoan đã tỉnh, khí sắc cũng tốt hơn hôm qua rất nhiều. Người không nghỉ ngơi sao? Ứng Hoan Hoan rất tinh ý, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Lâm Động, chắc chắn cả đêm hắn đã phải căng thẳng bảo vệ chỗ này. Lâm Động không nói gì, chỉ thu lại hắc bào trên người nàng. Ứng Hoan Hoan ngảnh mặt nhìn hắn rồi khẽ nói. Từ khi vào đạo tông, ta có thể thấy người luôn cẩn thận và thận trọng. Như thế không mệt mỏi sao? Mệt mỏi? Lâm Động cười, hắn nhìn nàng chăm chú. Từ khi sinh ra, người đã sống trong một tông phái siêu cấp khiến vô số người phải ngưỡng mộ. Còn ta chỉ là người của một phân gia, tông môn của một vương triều hạ cấp. Từ hồi còn rất nhỏ, ta đã có một kẻ thù mà chỉ cần hắn dùng một ngón tay là có thể đè chết cả gia đình của ta. Tuy lúc đó ta vô cùng oán hận hắn, nhưng ta không hề để lộ một chút cảm xúc gì, chỉ có thể từng bước nỗ lực tu luyện cho đến khi có khả năng chống lại hắn. Chỉ tới khi đó ta mới có khả năng bảo hộ cho người nhà của mình. Ta chẳng có chỗ dựa, cũng chẳng có bối cảnh, vì thế mà phải thận trọng. Nếu không thì chức quán quân Bách Triều đại chiến liệu có đến lượt một kẻ xuất thân từ vương triều hạ cấp như ta không? Nhìn gương mặt trẻ tuổi với nụ cười ấy, Ứng Hoan Hoan trầm mặc, nàng thực sự không tưởng tượng được những gì mà hắn đã phải trải qua. Thế kẻ thù của ngươi đã bị ta giết chết trên đỉnh Bách Triều Sơn rồi, Lâm Động nhún vai thản nhiên nói. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu không nói gì thêm. Uỳnh một tiếng. Đúng lúc ấy thì ngọn núi bỗng rung chuyển dữ dội, hòn đá khổng lồ che chắn khe nứt kia đột nhiên nổ tung, có thể nghe thấy tiếng ồn ào quát tháo ở bên ngoài. Cuối cùng bọn họ cũng đã phát hiện. Lát nữa, ngươi phải rời đi trước, ở lại sẽ ảnh hưởng đến việc ta rút lui. Lâm Động nhìn ra ngoài, thở hắt ra một tiếng rồi nói. Ứng Hoan Hoan nhẹ cắn môi, ánh mắt nàng có phần ấm ức, nhưng lại bị sự quật cường mạnh mẽ trên khuôn mặt của gã thanh niên này khiến cho dần dần tan biến đi. Cuối cùng nàng khe khẽ gật đầu. Ừ. Hơn chục thân ảnh huyền phù trên bầu trời, nguyên lực cuồng bạo không ngừng tỏa ra từ cơ thể bọn chúng. Ánh mắt bọn chúng lúc này đều mang đầy sự u tối nhìn về khe nứt trên vách núi. Lâm Động, trốn cả một đêm còn chưa đủ sao? Diêu Linh hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong khe nứt, giọng nói mang đầy sát ý và nộ khí. Cả đêm tìm kiếm khiển nhiên đã khiến cho hắn rất bực mình. Mũi của ngươi cũng có thể sánh được với súc sinh đấy, đã được huấn luyện nghiệp vụ chưa? Tiếng cười nhẹ nhàng vang ra từ khe nứt rồi đất đá bay lên tứ tung, hai đạo thân ảnh từ trong bay ra chính là Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Vừa hiện thân, Lâm Động đã nhanh chóng nhìn lên không trung. Trước mặt số lượng người tuy rằng không bằng hôm qua, nhưng trận hình này vẫn không thể coi thường. Ngoài Diệu Linh khó đối phó nhất ra thì Tô Lôi và La Giật của ma ấn chúng cũng có mặt, những kẻ khác thì khí tức cũng đều là thất nguyên niết bàn. Một gã cửu nguyên niết bàn, hai gã bát nguyên niết bàn và hơn bảy thất nguyên niết bàn. Cho dù Lâm Động đã có chuẩn bị tâm lý nhưng tay ở trong áo vẫn không kìm được mà siết chặt nắm đấm. Ứng Hoan Hoan đứng phía sau hắn, ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Dù biết lực chiến đấu của Lâm Động hơn hẳn thực lực bên ngoài của hắn, nhưng bất luận thế nào thực lực vốn có của hắn chỉ có ngũ nguyên niết bàn, chỉ đối phó với một mình Diêu Linh đã là vô cùng miễn cưỡng. Huống hồ ở đây còn có một đám hung đồ xếp hạng cao trong tông phái thông tập bảng như Tô Lôi, La Giật. Tiểu tử, lần này thì ngươi không còn có cơ hội nào để chạy thoát được nữa. Diêu Linh nhìn Lâm Động trên đỉnh núi với ánh mắt lạnh lẽo. Ngoan ngoãn giao tiên nguyên cổ trùng ra, ta có thể cho hai ngươi làm một đôi uyên ương vong mệnh. Nếu không thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi muốn sống không được mà muốn chết không xong. Nói đến khúc cuối, sắc mặt Diêu Linh trở nên hung hăng, sát ý lạnh băng bắn ra khiến cho nhiệt độ chung quanh hạ thấp xuống. Lâm Động bình tĩnh hơi nghiêng đầu nhìn cô thiếu nữ sau lưng mình, khẽ nói: đi đi. Nghe hắn nói thế, Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng. Cục diện lúc này nếu lại để một mình Lâm Động ở lại, chắc chắn là sẽ lành ít dữ nhiều. Hay là ta ở lại giúp ngươi? Ta tu luyện vô tướng bồ đề âm, có lẽ... Ứng Hoan Hoan chần chờ một lúc, rồi cuối cùng nhỏ giọng đề nghị. Đi! Thế nhưng khi nàng còn chưa nói hết, Lâm Động đã quay đi, ánh mắt cụp xuống, giọng nói bình tĩnh không chút dao động. Nhìn bóng lưng gầy gò của gã thanh niên này, Ứng Hoan Hoan không khỏi siết chặt nắm tay. Nàng ta có thể nhận ra trong ngữ khí bình thản ấy có một chút giận dữ. Đây là lần đầu tiên từ kỳ khập Lâm Động, nàng thấy hắn nổi giận với mình. Vậy, người hãy cẩn thận. Ứng Hoan Hoan siết chặt nắm tay lại, khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nhìn vào bóng lưng của gã thiếu niên kia. Một lần nữa rồi nhanh chóng quay người bay đi. Muốn chạy sao? Tô Lôi, ngăn chặn nàng ta lại. Diêu Linh thấy vậy liền quát lên. Vâng. Tô Lôi bên cạnh lập tức đáp nhanh rồi dẫm mạnh chân, thân hình biến thành một luồng hồng quang đuổi theo Ứng Hoan Hoan. Xoẹt. Thế nhưng khi hắn vừa động thân thì bị một bóng người xuất hiện trước mặt. Bàn tay nắm lại, một gốc cổ thụ màu đen khổng lồ hiện ra. Lâm Động nhấc mạnh thân cây cổ thụ lên. Gốc cổ thụ này mang theo sức mạnh nặng nề bổ thẳng vào Tô Lôi. Muốn chết. Hiển nhiên Tô Lôi cũng không phải nhân vật tầm thường, vừa thấy Lâm Động ngăn cản hắn lập tức siết tay lại, một thanh lôi đao màu bạc nhất thời hiện ra. Thân đao nghiêng lên một góc để chém xuống gốc cổ thụ. Choeng! Hai bên va chạm, âm thanh kim loại chạm cùng với kình phong kinh người cuộn trào phát ra. Thanh lôi đao chặt mạnh lên gốc cổ thụ, nhưng sắc mặt Tô Lôi lập tức biến đổi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì hắn nhận ra thanh lôi đao chạm vào gốc cổ thụ kia, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể hắn bỗng trở nên chậm chạp. Gốc cây này thật cổ quái, Tô Lôi đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú lập tức, biết chắc chắn đó là do gốc cây cổ quái này của Lâm Động tác quái, thân hình khẽ động hắn định rút lui. Nhưng Lâm Động hiển nhiên lúc này cũng chẳng hề có ý định giao lưu thực lực, cục diện lúc này đối với hắn vô cùng bất lợi, cơ hội thế này đương nhiên không thể bỏ qua. Vì thế lợi dụng khi nguyên lực trong cơ thể của Tô Lôi bị đình trệ, quang mang màu xám nhanh chóng ngưng tụ trên trán của Lâm Động, Hoang Vu Yêu Nhãn lần nữa hiện ra, một chùm quang mang màu xám với sức công phá vô cùng khủng bố nhắm thẳng ngực trái của Tô Lôi bắn tới. Tốc độ của cùm quang mang cực nhanh khiến Tô Lôi cũng phải toát mồ hôi, nguyên lực vội vàng trào ra tạo thành một tấm chắn che phía trước. Phút, quang mang màu xám bắn thẳng lên tấm chắn nguyên lực, sức phá hoại đáng sợ của nó được triệt để thể hiện ra. Tấm lá chắn nhìn có vẻ vô cùng vững chắc, đã xuất hiện vô số vết rạn nứt. Rồi sau đó bùm một tiếng bị chùm sáng xuyên thủng qua. Tuy tấm chắn không chặn được chùm sáng, thế nhưng cũng khiến công kích chậm lại một nhịp. Tô Lôi nhân lúc đó lui nhanh về sau, Có điều tốc độ không đủ nhanh, vì thế vừa lùi được vài bước đã bị chùm quang mang lao tới như chớp bắn thẳng vào đầu vai. Bùm một tiếng, năng lượng đáng sợ đánh bật Tô Khôi về phía sau, nơi vai hắn máu tươi tung tóe, thân hình thảm hại lùi về sau mười mấy bước, một tay ôm vai, máu trên vai di rỉ qua kẽ tay, sắc mặt hắn có phần mơ màng rồi sự hung hăng thay thế. Hắn không ngờ mình lại bị Lâm Động đánh cho bị thương ngay ở chiêu đầu tiên. Tiểu tạp chủng, ta phải giết ngươi. Vẻ mặt Tô Lôi tràn ngập sát ý gào lên. Thế nhưng khi tiếng hét của hắn vừa dứt thì Lâm Động đã như chớp bay tới, trong đôi mắt dâng lên hàn ý. Gốc cổ thụ màu đen trong tay tựa như là một cái cự côn, không chút khách khí giáng thẳng xuống người Tô Lôi. Ầm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên, Tô Lôi vừa mới đứng vững lại bay ra sau một lần nữa, rồi đâm sầm vào vách núi, cả người còn bị lún vào trong. Muốn giết ta, ít nhất cũng phải để lại cái gì chứ? Lâm Động đánh bay Tô Lôi, quay sang nhìn bọn Diêu Linh, sắc mặt lúc này đang tối lại, nụ cười trên mặt hắn mang đầy khí hung sát. Diêu Linh liếc nhìn Tô Lôi đang vùng vẫy để chui ra khỏi vách núi, trong lòng có phần kinh ngạc. Hắn biết rõ ràng thực lực mạnh mẽ của Tô Lôi, nhưng Lâm Động lại có thể khiến Tô Lôi trở nên thê thảm như vậy. Thủ đoạn đó không hề thua kém những kẻ hung đồ tay nhuốm vô số máu tươi như bọn chúng. Thực lực thật sự của ngươi đúng là mạnh hơn biểu hiện bề ngoài, nhưng hôm nay ngươi nghĩ mình thoát thân được sao? Diêu Linh cười nhạt rồi bước ra, một luồng nguyên lực cuồng bạo nhất thời lan tràn. Trước luồng sức mạnh ấy, Lâm Động cũng cảm thấy khó thở, thực lực cửu nguyên niết bàn quả nhiên cường hãn hơn hắn rất là nhiều. Trước mặt ta, dù người vùng vẫy thế nào cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Diêu Linh nhấc tay, nắm lại, người không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lão đại, sau khi bắt được hắn hãy để ta chiêu đãi hắn, ta muốn đập tan từng cái đốt xương trên người hắn ra. Tô Lôi cả người bê bết máu thoát khỏi vách núi, nhìn bộ dáng của hắn thì vô cùng thảm hại, khí tức yếu đi rất nhiều. Hắn nhìn Lâm Động như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Động vậy. Lấy được tiên nguyên cổ trùng thì cho người tùy ý xử lý hắn. Diêu Linh cười nhạt, rồi vặn vặn cái cần cổ, chậm rãi bước lên phía trước, xem ra hắn đích thân ra tay. Đồng tử Lâm Động co rụt lại, hít vào một hơi thật sâu, một tia quang mang quyết tuyệt đột nhiên lóe lên trong mắt. Hắn khẽ lật bàn tay nắm một cái, năm cái viên tiên nguyên cổ quả lúc trước đột nhiên xuất hiện. Bao nhiêu năm nay, tiểu gia ta đã đi qua đi lại giữa lẩn danh sinh và tử không biết bao nhiêu lần, vì thế các ngươi chưa thể hiểu được ta đâu. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bọn Diêu Linh, cười với một nụ cười gần như biến thái, rồi hắn há miệng ra, to như một cái bồn cầu, nhét cả năm cái quả tiên nguyên cổ quả vào trong đó. Ực, năm tiên nguyên cổ quả trôi xuống họng Lâm Động, ực một tiếng đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Tiên nguyên cổ quả. Diêu Linh nhìn cảnh đó, nhưng trong mắt không hề có sự kinh ngạc, chỉ lắc đầu thương hại. Đồ ngu xuẩn, xem ra người chưa từng biết gì về tiên nguyên cổ quả. Người có biết một quả có năng lượng cuồng bạo đến mức nào không? Ăn một lúc cả năm quả thì đừng nói là ngươi, ngay cả ta đây e rằng cũng không thể tiêu hóa được. Hành động của ngươi đúng là ngu ngốc, lại thật nực cười. Diêu Linh nhìn Lâm Động cười lạnh, có lẽ giờ này bọn chúng không cần động thủ, Lâm Động cũng sẽ bị năng lượng cuồng bạo này dây vò cho sống không bằng chết. Bên cạnh bọn Tô Lôi La Giật cũng nhìn Lâm Động đầy châm chọc, dường như bọn chúng đang muốn nhìn Lâm Động sẽ bị hành hạ thảm hại như thế nào. Vậy sao? Thế nhưng trước ánh mắt sung sướng trước tài họa của kẻ khác của bọn chúng, Lâm Động nuốt một lúc năm cái tiên nguyên cổ quả, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên thanh quang, hiện rõ vẻ chế nhạo. Đúng là đám năng lượng này rất cuồng bạo, nhưng muốn làm khó được Lâm Động ta thì có lẽ còn chưa đủ vị đâu, vì thế đã khiến các người thất vọng rồi. Hai tay Lâm Động hợp lại rồi biến ra vô số ấn pháp khiến người ta hoa mắt, chợt một tiếng hét vang ra trong cổ họng hắn. Ngay khi tiếng hét chấm dứt thì một luồng năng lượng khủng bố bùng lên từ cơ thể. Trước tác động của nó, làn da Lâm Động đỏ bừng lên. Để ta xem người sẽ chết ra sao. Diêu Linh nhìn thấy như vậy chỉ cười lạnh, trấn áp. Thu ấn của Lâm Động biến hóa rất nhanh, trong đầu vang lên một giọng nói trầm đục. Tiếng nói của hắn như sấm vang lên trong cơ thể. Càn khôn cổ trận huyền phù trên đan đường run lên, rất nhiều tia sáng tỏa ra tựa như một tấm lưới khổng lồ, bao phủ lấy toàn bộ cái năng lượng màu đỏ rực trong cơ thể. Bùm! Năng lượng đó đỏ rực như từng đợt sóng chiều xung kích lên tấm lưới, thế nhưng tấm lưới không một chút dao động bao chặt lấy chỗ năng lượng kia. Yên nào! Là một đạo ánh sáng ôn hòa bắn ra biến thành một tấm thạch phù huyền phù phía trên luồng năng lượng, vô số tia sáng bắn xuống, nguồn gốc gây nên sức mạnh cuồng bạo kia. Thôn phệ. Là một giọng nói trầm đục, một tấm phủ văn màu đen hiện ra, lực thôn vệ bùng phát thành một cái hắc động. Ào! Năng lượng đỏ rực bắt đầu chảy ào vào trong hắc động. Sau khi bị hút hết toàn bộ, nguồn gốc cuồng bạo mới biến thành năng lượng dồi dào chuyển động trong kinh mạch của Lâm Động. Dựa vào càn khôn cổ trận, thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù, Lâm Động gần như là chấn áp được một cách hoàn toàn năng lượng cuồng bạo của năm cái tiên nguyên cổ quả. Đương nhiên, chấm nắp được không có nghĩa là hấp thu được, mà Lâm Động hiện tại đúng là không có thời gian làm chuyện đó. Không phải là hắn muốn dùng tiên nguyên cổ cả để tăng cường thực lực lên, hắn chỉ muốn sử dụng sự bùng phát của nó trong thời gian rất ngắn. Trong khoảng thời gian ngắn đó, hắn sẽ có đủ sức mạnh để sánh ngang với bọn Diêu Linh. Nhưng sức mạnh đột nhiên bùng phát này rất dễ đạt tới cực hạn của sự chịu đựng. Một khi bị sức mạnh ấy xung kích không chịu đựng nổi, thì thân thể Lâm Động sẽ như một quả bóng, bùm một tiếng nổ tung. Loại năng lượng hùng hậu như hồng thủy tràn ngập khắp tứ chi của Lâm Động, một luồng sức mạnh dâng tràn, Lâm Động có thể cảm nhận được những cơn đau nhức kinh khủng trong kinh mạch. Thành thiền hóa long quyết, cảm nhận được động tĩnh trong kinh mạch, Lâm Động hít sâu một hơi, thủ ấn biến hóa, rồi sâu trong mắt hắn phát ra thanh quang kỳ dị. Thanh quang lan tỏa khắp nơi trên cơ thể, khi ấy thành kinh mạch trong người Lâm Động cũng hiện lên từng lớp vảy xanh. Những chiếc vảy này giống như một tầng phòng ngự để bảo vệ kinh mạch cho Lâm Động. Khi bọn chúng xuất hiện thì cảm giác kinh mạch sắp nổ tung cũng tan biến đi nhiều. Rắc, hai tay Lâm Động siết chặt lại, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ trước đây chưa từng có, gương mặt hiện lên một nụ cười. Dựa vào tới ba đại thần vật lại cộng thêm với thanh thiên hóa long quyết, hắn đã khống chế được hoàn toàn sức mạnh của năm quả tiên nguyên cổ quả kia. Tuy chỉ là tạm thời, thế nhưng trong thời gian ngắn này, Lâm Động sẽ có được sức mạnh dị thường. Thế nào các vị, sẵn sàng chưa? Lâm Động ngẩng đầu lên, hai mắt phủ đầy thanh quang nhìn bọn người Diêu Linh, cười nói. Tên khốn kiếp, bọn Diêu Linh nhìn Lâm Động với sức mạnh tăng lên gấp mấy lần, sắc mặt đều tối sầm lại. Bọn chúng thực sự không tin được Lâm Động là có thể chấn áp được năng lượng của năm cái tiên nguyên cổ quả kia. Ánh mắt Diêu Linh lạnh như băng, hắn bắt đầu có một sự kiêng dè. Mọi biểu hiện của Lâm Động đều khiến hắn cảm thấy bất an. Tên biến thái này nếu có để trưởng thành tiếp thì sẽ là một mối đại họa. Nhìn gương mặt đầy khí hung sát của Lâm Động, không hiểu vì sao Diêu Linh lại nhớ đến cái gã đệ tử cũng đến từ đạo tông năm xưa, cái gã đơn độc xông vào nguyên môn giết chết ba đại trưởng lão, không thể để hắn sống. Nghĩ vậy, hàn ý dâng trào, ánh mắt lập lòe sát khí, Diêu Linh bỗng nhiên biến mất. Lâm Động đứng ở trên không, yêu nhãn trên trán bao phủ bởi quang mang màu xám, thấy Diêu Linh biến mất, khóe miệng liền nhếch lên, cánh tay rung lên, thanh quang bùng phát, hai cánh tay liền biến thành hai cái long thủ, sức mạnh đáng sợ tỏa ra. Lâm Độc nắm chặt lấy tiên nguyên cổ thụ, một bước bước ra, nhấc cây gốc cây lên ném thẳng về phía trước. Gốc cây rạch phá không khí tạo nên một âm thanh chói tai. Ầm! Gốc cây bay thẳng về phía trước, bỗng một nắm đấm được bao quanh bởi kim quang thỏ ra từ hư vô, cuối cùng mang theo sức mạnh hung tàn đấm thẳng vào gốc cây. Âm thanh như tiếng sấm rền vang vọng giữa không trung, làn sóng sức mạnh cuộn trào như cuồng phong, đỉnh núi chung quanh lập tức nổ tung, đất đá bay tứ tán. Vù! Hai thân ảnh cùng bị sức mạnh đó đánh bật ra sau, dường như cả hai đều không phân cao thấp. Nhờ có tiên nguyên cổ quả, Lâm Động giờ có thể kháng cự được trực diện với Diêu Linh. Không hổ là cường giả cửu nguyên niết bàn. Lâm Động đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn Diêu Linh cười lạnh. Lúc này hắn mới hiểu sức mạnh của cửu nguyên niết bàn. Nếu không có sức mạnh của tiên nguyên cổ quả thì có lẽ hắn căn bản không thể giao đấu chính diện thế này. Giờ cảm thán thì còn hơi sớm. Tiểu tử, ta sẽ cho người biết sức mạnh của cửu nguyên niết bàn. Diêu Linh cười đầy u tối rồi nắm chặt hai tay lại, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ thành một cây trường thương kim sắc, trên thương có sức mạnh khổng lồ bao phủ. Vèo, Diêu Linh lao tới như chớp, trường thương trong tay biến thành vô số thương ảnh bắn về Lâm Động như vũ bão. Bụp, thế nhưng khi thương ảnh chưa tới người Lâm Động thì hắn đã biến mất. À, Lâm Động vừa biến mất, Diêu Linh đã nghe thấy phía sau có tiếng kêu thảm thiết vang lên, vội vàng quay lại thì thấy một tên cường giả thất nguyên niết bàn bị Lâm Động gung gốc cổ thụ kia đập mạnh vào người, sức mạnh khủng khiếp khiến hai cánh tay tên kia nát vụn ra. Soạt, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Diêu Linh cười lạnh, rồi tiếp tục lao tới một tên thất nguyên niết bàn khác. Lâm Động không hề có ý định đánh trực diện với Diêu Linh ngay, dựa vào sức mạnh đang bùng phát, hắn lúc này có thể giết được mấy tên cường giả thất nguyên niết bàn, nếu đã vậy thì phải thanh trừ cho sớm. Tên cường giả thất nguyên niết bàn kia thấy Lâm Động vác gốc cây lao về phía mình, sắc mặt sợ hãi, nhưng hắn cũng không rút lui, tay cầm đại đao, hét lên một tiếng rồi chém xuống. Bùm một tiếng, gốc cổ thụ đánh tan đao quang, rồi đem theo bóng đen khổng lồ oanh kích xuống đầu tên kia. Máu tươi bắn ra tung trời, bọn La Giật Tô Lôi chấn kinh, nhìn kẻ đang tắm trong mưa máu, trong lòng dâng trào hàn ý. Tiểu tạp chủng, hôm nay lão tử sẽ khiến người thịt nát xương tan. Diêu Linh thấy chỉ trong chớp mắt, hai tên thủ hạ đã bị Lâm Động giải quyết, hai mắt gã đỏ rực gầm lên. Kẻ xếp thứ tư trong tông phái thông tập bảng lúc này đã bị Lâm Động thực sự là kích nộ. Uỳnh một tiếng, nguyên lực cuồng bạo dâng tràn từ trong người của Diêu Linh, hai mắt hung quang dị thường, nhìn thân ảnh phía xa, trường thương trong tay rung lên một tiếng, một đạo thương quang dài đến mấy chục trượng xuyên phá hư không, nhanh như chớp bắn thẳng về phía Lâm Động. Tốc độ của thương ảnh cực nhanh, chớp mắt đã chặn đường lui của Lâm Động, khiến hắn phải dừng ngay ý định tấn công các cường giả thất nguyên niết bàn khác. Hắn vội vàng quay người, gốc cây trong tay giáng xuống, sức mạnh dâng lên, ngay cả không khí cũng bị luồng năng lượng gần như thực chất kia đánh tan. Ầm một tiếng, hai bên đâm sầm vào nhau, năng lượng kinh người vang lên sau một tiếng nổ, thân hình Lâm Động bị bay ra sau mười mấy bước. Khi lấy lại được thăng bằng, ánh mắt trở nên nặng nề. Thực lực giữa hắn và Diêu Linh dù sao là có khoảng cách quá xa, dù đã có sức mạnh bùng phát nhờ vào tiên nguyên cổ quả, nhưng như vậy so với Diêu Linh thì vẫn chưa đủ. Tô Lôi, La Giật, cùng ta giết tên tiểu tử khốn kiếp này, những người khác tập hợp lại, phong tỏa khu vực này cho ta. Sau khi bạo nộ, giờ hắn cũng đã bình tĩnh lại, thực lực hiện giờ của Lâm Động rõ ràng đã là tăng lên rất nhiều, thực lực thất nguyên niết bàn đã không có khả năng uy hiếp hắn nữa, nếu vậy thì chỉ bằng chủ động điều những thủ hạ không góp được mấy sức đi xa ra. Hắn tin rằng với khả năng của mình cộng thêm Tô Lôi, La Giật là bát nguyên niết bàn, Lâm Động có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì hôm nay cũng không thể thoát được. Vâng. La Giật và Tô Lôi nghe thế gật đầu, ánh mắt lóe lên hung quang nhìn Lâm Động. Đương nhiên việc Lâm Động vừa giết hai gã thất nguyên niết bàn khiến bọn chúng có phần cảnh giác. Nguyên lực hùng hồn từ từ tràn ra từ người hai bọn La Giật, thân hình khẽ động cùng với Diêu Linh tạo thành một cái thế trận tam giác phong tỏa Lâm Động vào trong. Động thủ, Diêu Linh hét lớn một tiếng rồi xông lên phía trước, trường thương trong tay xuyên phá không gian, cùng sức mạnh có thể phá tan niết bàn kim thân của bát nguyên niết bàn, nhắm thẳng với yết hầu Lâm Động mà lao tới. Và khoảnh khắc Diêu Linh động thủ, hai người bọn La Giật cũng ra tay, nguyên lực dâng trào, sát ý nồng nặc bao trùm lấy Lâm Động. Áp lực lúc này cũng khiến sắc mặt Lâm Động vô cùng nặng nề, đối mặt với công kích liên thủ của một cửu nguyên và hai bát nguyên niết bàn, chỉ cần hắn để lộ một chút sơ hở thôi là chết chắc. Hoàng Vũ yêu nhãn, luồng sáng xám tụ lại trên trán Lâm Động biến thành yêu nhãn. Ngay khi yêu nhãn vừa xuất hiện, quang mang màu xám mang theo sức phá hoại cực lớn bắn liên tiếp về phía công kích của ba người bọn Diêu Linh. Bùm bùm bùm. Sóng năng lượng cuồng bạo tỏa ra, bất quá vì lấy một địch ba cho nên uy lực của Hoàng Vũ yêu nhãn rõ ràng bị phân tán, cho nên không có hiệu quả như lúc trước. Thế nhưng Lâm Động cũng không ngây thơ nghĩ rằng có thể dễ dàng chặn được công kích của bọn người Diêu Linh. Ngay vào khoảnh khắc quang mang màu xám bắn ra, hắn đã nhanh chóng lùi về sau, rồi xuất hiện ngay trước mặt Tô Lôi. Trong ba kẻ đó thì Diêu Linh là mạnh nhất, La Giật và Tô Lôi không phân cao thấp, nhưng Tô Lôi đã từng bị Lâm Động đả thương, khí tức yếu hơn, tính ra thì trong bọn chúng này Tô Lôi là dễ sơi nhất. Nhưng Tô Lôi cũng không phải kẻ ngu, vừa thấy Lâm Động là hắn biết Lâm Động định phá trận từ chỗ mình, hắn liền hừ lạnh một tiếng, nguyên lực hùng hồn tụ lại trên tay. Toái nguyên trưởng. Sức mạnh cuồng bạo ngưng tụ sau một tiếng quát trầm đục, hắn tung một chưởng về phía Lâm Động. Chưởng phong đi đến đâu đều gây nên những tiếng vù vù trầm thấp. Đối mặt với chưởng phong của Tô Lôi, Lâm Động không hề có ý né tránh, thanh quang trào ra, ngưng tụ lại bên ngoài thân thể hắn thành rất nhiều tấm long lân màu xanh. Lớp vải vừa xuất hiện, Lâm Động không hề có dấu hiệu ra tay. Hắn bước ra, cả cơ thể lao về phía Tô Lôi. Uỳnh! Phía sau Lâm Động dường như có long ảnh theo sát, cú va chạm mang theo năng lượng có thể phá tan cả một ngọn núi. Thanh long kích, đồng tử Tô Lôi co rút lại, bên tai hắn vang lên một tiếng quát chát chúa. Ngay sau đó trưởng phong mạnh mẽ của hắn đánh thẳng lên thân thể, đầy long lân của Lâm Động, binh. Vào khoảnh khắc va chạm, một làn sóng năng lượng có thể thấy bằng mắt thường đang lan ra, không gian chung quanh cũng vì nó mà biến dạng, méo mó. Khi bàn tay đánh lên thân thể Lâm Động thì sắc mặt Tô Lôi đột nhiên kịch biến. Lúc này hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo ở bên dưới lớp vảy kia. Trước sức mạnh ấy, trường lực vừa rồi của Tô Lôi nhanh chóng tiêu tán không còn chút dấu vết. Phụt, trường phong bị hóa giải, lực va chạm của Lâm Động bắn ra toàn bộ. Sắc mặt của Tô Lôi trắng bệch lại, máu tươi bảy ra, hắn bay ngược về sau một cách thảm hại. Lại một lần nữa đả thương Tô Lôi, nhưng Lâm Động không có thời gian vui sướng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Diêu Linh và La Giật đang liên thủ tấn công mình, công kích hùng hăng dị thường đã bao phủ lấy hắn. Hiển nhiên, hai người bọn chúng cũng đang chờ đợi Lâm Động lúc ra tay, chỉ khi tấn công thì mới để lộ ra sơ hở. Lâm Động một chiêu không giết được Tô Lôi, nhưng hai người Diêu Linh chỉ cần nắm được sơ hở của Lâm Động là có thể khiến hắn biến mất hoàn toàn lực chiến đấu. Tiểu tử, người đã xong đời. Ở phần truyện của ngày hôm nay thì dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những cái phần sau. Wow. Trời ơi, chào Phúc Nguyên, chào Luân Còi, chào Thanh Thạch. Trời ơi. Vài nữa mình sẽ đọc nha, nên là mình sẽ không cho bạn cái chuyện như vậy trước. Ok. Có một chuyện cũng khá là hay. Có thể là bạn đọc rồi, cũng có thể là bạn chưa đọc. Nhưng mà vài bữa nữa mình sẽ đọc, nên mình sẽ không cho tên chuyện trước để nó bất ngờ cho anh em. Xem anh em có trầm trồ. Tạm biệt anh em nhé, mình đi đón con đây.